Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 188, C188, họa họa tất cả có tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tú la hét trong phòng thẩm vấn, bà ta đã hoàn toàn thể hiện hình ảnh của một người phụ nữ hung dữ. Nữ cảnh sát phụ trách thẩm vấn đập bàn, yên lặng, vẻ uy nghiêm từ người nữ cảnh sát tức thì làm cho Lý Tú im lặng. Lý Tú không dám la hét to nữa, nhưng vẫn cố chấp nói, chỉ giảm âm lượng. Tại sao lại như vậy? Tôi không vi phạm pháp luật, nếu làm con trai tôi đói chết thì tôi sẽ không tha cho cô. Thật nghĩ rằng là cảnh sát thì giỏi lắm sao? Nếu Vương Thất Bảo về nhà và không thấy bà nấu sẵn thức ăn, chắc chắn sẽ rất tức giận. Vương Thất Bảo là một ngọn cỏ duy nhất của Vương gia, cũng là một đứa con trai duy nhất của Lý Tú. Nghĩ đến việc con trai có thể phải đói khi về nhà, Lý Tú đau lòng không thể chịu nổi. Nữ cảnh sát sau khi hiểu rõ toàn bộ quá trình của vụ việc, cảm thấy rất tức giận. Bây giờ Lý Tú cứ mở miệng là con trai, càng tức giận hơn. Trong mắt bà, con gái không phải là người sao? Con gái chỉ đáng bị bà vứt bỏ, bán đi à? Trên thế giới làm sao lại có người mẹ như bà? Nếu không phải nhìn thấy bằng mắt thật, ai sẽ tin đã là thế kỷ 21 rồi vẫn còn có sự tồn tại của Lý Tú và Vương Sơn Căn? Thật là mất nhân tính, vứt bỏ hai đứa con gái. Bán đi hai đứa con gái, còn một đứa con gái bị coi như công cụ kiếm tiền. Lý Tú tự tin nói, nếu không có tôi, người mẹ này, thì làm sao có được những đứa hàng lỗ vốn kia? Tôi muốn làm gì với họ đó là chuyện nhà chúng tôi. Có liên quan gì đến cô? Tôi khuyên cô tốt nhất không nên can thiệp vào chuyện của người khác. Trong thời đại trước đây, người coi trọng con trai và coi nhẹ con gái không phải là ít. Những người có điều kiện tốt, khi mang thai 5 tháng đi làm siêu âm B, nếu là con gái thì phá bỏ, nếu là con trai thì giữ lại. Còn họ sống ở nông thôn, điều kiện bình thường, chỉ có thể sinh ra rồi vứt bỏ. Nghe Lý Tú nói như vậy, nữ cảnh sát nhăn mày. Nghe rõ đây, hành vi của bà đã liên quan đến tội cố ý giết người và buôn bán người. Ít nhất phải bị kết án từ 3 năm trở xuống đến 10 năm trở lên tù giam. Còn muốn về nhà à, cứ ở chờ đó đi. Đang đe dọa ai đấy? Lý Tú coi thường, tiếp tục nói. Các người cuối cùng khi nào mới cho tôi ra đi? Bà là mẹ của Tư Nguyệt. Bà quyết định gả Tư Nguyệt cho Quách Trấn Cường. Có gì sai? Phải chăng bà làm mẹ lại không có quyền quyết định gả con gái cho ai? Người như vậy thật sự không thể cứu vãn. Nữ cảnh sát không nói nữa. Một bên, Tư Nguyệt ngồi trên ghế trong văn phòng. Nước mắt chảy xuôi mô tả những chuyện xảy ra trong vài ngày qua. Nếu có thể, cô rất mong muốn đây chỉ là một giấc mơ. Tiếc thay, đây không phải là mơ. Tất cả những gì đã xảy ra đều là trải nghiệm thực tế của cô. Một bên, cảnh sát nghe thấy mắt hơi đỏ, đứng dậy rót cho cô một cốc nước nóng. Trước hết hãy uống một chút nước. Tư Nguyệt năm nay 18 tuổi, vừa thi đỗ đại học. Theo quỹ đạo bình thường, cô nên cùng bạn bè trải qua một kỳ nghỉ hè vui vẻ, cuối cùng bước vào cuộc sống trong khuôn viên trường học. Nhưng bây giờ thì sao? Cô đã trải qua một giai đoạn tối tăm mà người khác không thể tưởng tượng được. Cảnh sát làm biên bản năm nay 45 tuổi, con gái bà cùng tuổi với Tư Nguyệt. Bà không thể tưởng tượng nếu những điều này xảy ra với con gái mình thì bà sẽ làm gì. Tuy nhiên, mặc dù Tư Nguyệt không có một đôi cha mẹ tốt, nhưng cô có một người chị tốt và một người bạn tốt sẵn lòng vượt qua núi non để giúp cô. Cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Nguyệt nhận ly nước, uống một ngụm. Cảnh sát nhìn về phía Tống Họa, tiếp tục nói. Cô bé, so với người khác cô đã rất may mắn. Ít nhất, Tư Nguyệt đã được giải cứu. Chỉ cần Tư Nguyệt có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm lý sau sự việc này, thì đón chào cô vẫn là một con đường rộng lớn. Nước nóng vào cổ, tâm trạng của Tư Nguyệt ổn định hơn một chút. Nói hết tất cả mọi chuyện xong, Tư Nguyệt đi ra khỏi văn phòng. Tống Họa đang chờ ở ngoài cửa. A Nguyệt, Họa Họa, Tư Nguyệt ôm chặt Tống Họa, khóc lớn. Cô cũng chỉ là một đứa trẻ 18 tuổi. Gặp phải chuyện như vậy, ngoài khóc cô cũng không biết phải xử lý như thế nào. Không sao rồi, Tống Họa vỗ nhẹ lên lưng Tư Nguyệt, an ủi nói. Có tôi ở đây, Họa Họa, xin lỗi, tôi rất hối hận, cô hối hận không nghe lời Tống Họa. Nếu cô để ý một chút thì sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ. Khóc xong, Tư Nguyệt điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục nói. Họa Họa, thực ra tôi còn giấu một chuyện không nói với bạn. Bây giờ nghĩ lại, tôi thật ngốc, Ban đầu bạn không phải luôn hỏi tôi, họ có biết tiền tiết kiệm của tôi không? Tôi nói họ không biết, thực ra họ luôn biết, tôi quá ngu, tôi nghĩ họ thật lòng với tôi, không ngờ. Tôi đã đưa hết tiền của mình cho họ, thậm chí còn mượn Giao Giao 5 vạn, tôi nghĩ như vậy, tôi sẽ có một ngôi nhà ấm áp. Từ Nguyện nghẹn ngào, gần như không thể thở, những chuyện này Tống Họa hoàn toàn không biết, nếu cô biết thì chắc chắn sẽ cố gắng ngăn cản Tư Nguyệt trở về. Nhưng bây giờ nói gì cũng muộn rồi, những chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi, đừng nghĩ nữa. Tống Họa nói, tất cả có tôi. Vào lúc này, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát, với vẻ mặt vội vàng chạy về phía này, nhìn Tư Nguyệt với vẻ xin lỗi. Tiểu Tư, sau khi nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp, tôi đã vội vàng đến đây. Cô không sao chứ, thật xin lỗi, nếu lúc đầu tôi không liên lạc với cô thì cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Đây chính là cảnh sát Trịnh Vũ Dược, người đã giúp Tư Nguyệt tìm lại cha mẹ ruột trước đây. Ban đầu tưởng rằng đây là một việc tốt giúp gia đình hòa hợp. Không ngờ, người mà Tư Nguyệt tìm thấy không phải là một đôi cha mẹ, mà là một đôi ác quỷ. Mắt Tư Nguyệt vẫn rất đỏ, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong những ngày qua, cô cả người đều run rẩy không tự chủ. Cảnh sát Trịnh, chuyện này không trách anh, là tôi nhận người không rõ, tôi tự chuốc lấy. Trịnh Vũ Dược vỗ nhẹ vào vai Tư Nguyệt, tiểu Tư, những chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi. Cô là một đứa trẻ xuất sắc, tôi nghe nói cô đã thi đỗ một trường đại học tốt, sau khi trở về, hãy tập trung vào việc học, tôi tin rằng tương lai của cô sẽ rất sáng lạn. Cảm ơn cảnh sát Trịnh, theo Tống Họa đi ra ngoài, Tư Nguyệt chặt chẽ nắm lấy cánh tay Tống Họa. Họa Họa, chúng ta khi nào mới về nhà, chỉ khi rời khỏi nơi này, Tư Nguyệt mới cảm thấy an toàn. Bầu không khí ở đây khiến Tư Nguyệt cảm thấy bức bối. Khó chịu. Xử lý xong việc thì sẽ về ngay. Tống Họa nói, Tư Nguyệt hơi không kiên nhẫn. Cô muốn rời đi ngay lập tức. Vào lúc này, cửa xe dừng bên đường mở ra. Một đôi chân dài tiên phong từ trong xe bước ra. Theo đôi chân dài này nhìn lên, bạn có thể thấy bộ vest tay dài được ủi mượt. Sau đó là cằm tinh xảo, môi mỏng như một đường kẻ, sống mũi cao, và đôi mắt sâu thẳm. Cả người bao quanh một lớp không khí lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiến người ta không dám tiếp cận. Họa Họa, anh sải chân dài một bước, đi thẳng về phía trước. Anh, Tống Họa tiếp tục giới thiệu. Đây là Tư Nguyệt. Úc Đình Chi gật đầu nhẹ về phía Tư Nguyệt. Tư Nguyệt theo bản năng trốn sau lưng Tống Họa. Úc Đình Chi môi mỏng nhẹ nhàng mở ra, tiếp tục nói. Địa chỉ anh đã gửi cho em qua WeChat. Anh sẽ để Jack ở lại để theo dõi các vấn đề tiếp theo. Chúng ta có thể trở về Bắc Kinh bất cứ lúc nào. Nghe thấy câu này, mắt Tư Nguyệt sáng lên. Đi, Họa Họa, chúng ta hãy đi ngay. Ừ, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng, dẫn Tư Nguyệt lên xe. Nhưng Tống Họa không ngay lập tức rời đi, nhìn về phía Tư Nguyệt. A Nguyệt, bạn đợi tôi trong xe, tôi còn một việc cần xử lý. Tư Nguyệt theo bản năng nắm lấy tay áo của Tống Họa. Cô sợ hãi, không sao đâu A Nguyệt, ở đây không ai dám đụng vào bạn. Tống Họa nói xong, tiếp tục nói. Và Lisa cũng sẽ bảo vệ bạn. Lisa là tài xế ở ghế trước. Nghe thấy câu này, cô cười và quay đầu lại. Tôi là đai đen taekwondo đấy. Tư Nguyệt vẫn còn hơi căng thẳng. Tống Họa nhìn về phía Lisa. A Nguyệt, tôi giao cho cô. Yên tâm đi cô Tống. Tống Họa xuống xe. Úc Đình Chi nhận ra ý định của cô. Họa Họa, phía này. Tống Họa theo sau bước chân của Úc Đình Chi, đi cạnh nhau. Úc Đình Chi môi mỏng nhẹ nhàng mở ra. Chị gái của Tư Nguyệt không chịu hợp tác điều tra, vì vậy, cảnh sát không thể bắt được Trình đại chủ. Tống Họa nhíu mày nhẹ, hai người dừng lại ở cửa phòng chờ. Úc Đình Chi tiếp tục nói, anh sẽ đợi em ở ngoài. Được, Tống Họa mở cửa đi vào. Vương Đại Mỹ đang ngồi trên ghế trong phòng chờ. Thấy Tống Họa đến, Vương Đại Mỹ ngay lập tức đứng dậy từ ghế. Cô Tống, chị gái Tư Nguyệt, Tống Họa nhìn Vương Đại Mỹ. Tôi định chiều nay sẽ đưa A Nguyệt về Bắc Kinh. A Nguyệt đã thi đỗ vào Đại học Sư phạm Bắc Kinh, trong 10 năm tới sẽ định cư ở Bắc Kinh. Được, Vương Đại Mỹ gật đầu, em gái cuối cùng có thể rời khỏi ngọn núi lớn này. Vương Đại Mỹ thật sự rất vui. Chị cũng đi cùng chúng tôi. Nghe thấy câu này, Vương Đại Mỹ trước tiên là ngẩn ra, sau đó lắc đầu, hy vọng trong mắt cũng biến mất không dấu vết. Cô không thể đi, cô còn có con. Bây giờ cô đã trở thành người không ra người ma không ra ma như vậy, còn có thể mong đợi gì nữa. Nếu cô đi thì hai đứa con của cô sẽ ra sao? Làm mẹ, cô không thể ích kỷ như vậy. Tống Họa tiếp tục nói. Chị gái Tư Nguyệt, chị không cần lo lắng về những việc khác. Bây giờ chị chỉ cần hợp tác với cảnh sát điều tra, sau đó yên tâm về Bắc Kinh với chúng tôi là được. Tôi đã thuê một căn hộ gần Đại học Sư phạm cho A Nguyệt. Chị có thể sống cùng A Nguyệt. Đại học Sư phạm đang thiếu một cô quản lý ký túc xá. Chị có thể làm việc ở đó. Ngoài ra, hai đứa con của chị cũng có thể cùng chúng tôi về Bắc Kinh. Tôi cũng đã sắp xếp xong trường học. Còn em gái thứ hai của chị, cô ấy hiện đang trên máy bay. Convert, Dear Boy Love, cách chương.